Trang còn có nhiều tiền như thế. Thấy vẻ mặt bực bội của nàng, Trình Thiệu Đường lập tức trở nên bối rối. Đường Đường là một nam nhi thân cao 8 thước, nhưng lúc này khuôn mặt lại có vẻ nơm nớp của trẻ con khi làm sai bị người lớn phát hiện. Đấy là tiền rượu mà huynh đệ trong Tiêu cục trả cho ta. Tiền rượu? Chàng còn... Lăng Ngọc cảm thấy trong lòng mình đang bùng lên một ngọn lửa. Nếu không phải đang ở trên phố thì sợ rằng nàng đã nổi cơn tanh bành ngay tại chỗ rồi. Chàng là tên phá của... Không ngờ hắn vẫn còn tiền cho người ta mượn đi ăn nhậu. Cuối cùng nàng không nhịn nữa, đột nhiên nắm lấy cổ tay của hắn, gần từng chữ qua kẽ răng. Giao hết chỗ tiền còn lại của chàng ra đây. Bộ dạng hung thần ác sát này của nàng trông vô cùng giống bọn giặc cướp chặn đường mà hắn gặp phải trên đường đi áp tiêu. Nhưng người trước mặt lại có khuôn mặt phù dung, xinh đẹp thanh tú, môi đỏ má hồng, thậm chí khi tức giận đôi mắt của nàng còn long lanh sáng ngời hơn. Trình Thiệu Đường cảm thấy buồn cười, nhưng sợ nàng cáo nên đành vội vàng nhịn xuống, ngoan ngoãn móc túi tiền trong người ra đưa cho nàng. Lăng Ngọc giật lấy rồi lại trừng mắt với hắn. Nàng mở miệng túi ra và nhìn vào trong. Ôi, khá lắm. Thì ra vẫn còn một cục bạc vụn và vài tiền đồng. Có thể thấy khi đó người này đã cho người ta mượn khá nhiều tiền rượu. Nàng cất túi tiền đi, lại nhìn bọc đồ trong tay tên phá của, không khỏi cằn nhằn. Tuy nhà chúng ta chưa đến nỗi thiếu cơm ăn, nhưng dù gì cũng không phải nhà giàu sang phú quý. Những thứ như đường với trà này chỉ là đồ tiêu khiển của người có tiền thôi, chúng ta không cần phải vô góc vui. Hơn nữa, nay nhị đệ đã đến tuổi rồi nên hôn sự không thể tiếp tục kéo dài nữa. Chắc ta không nói thì trong lòng chàng cũng biết rõ tổ chức cưới xin phải tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc. Huống chi, nương cũng dần có tuổi. Còn tiểu thạch đầu thì đang lúc tuổi ăn tuổi lớn. Dù sao cũng phải chú ý thường xuyên hơn. Chỗ tiền này giữ lại để dùng khi cần gấp. Chàng dãi gió dầm mưa để kiếm chút tiền này cũng đâu có dễ đe nhỉ, có dễ dàng gì. Có khi còn phải liều cả mạng sống. Đã thế rồi mà sao chàng không học cách tiết kiệm vậy? Ta biết bọn chàng rất trọng tình nghĩa. Mấy huynh đệ cùng nhau tụ tập ăn cơm uống rượu tán phết cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Thế nhưng rượu chẳng phải thứ tốt đẹp gì, uống nhiều không chỉ mệt người mà còn sinh sự. Lão Trương đầu thôn ấy chẳng phải lúc lão ta đang ăn nhậu tương bừng thì bỗng nghèo luôn tại chỗ sao? Đấy chính là bài học xương máu đó. Sao chàng không nghĩ mà xem, nếu chàng mà có mệnh hệ gì rồi, để lại cô nhi quả phụ chúng ta, thì những tháng ngày sau đó chúng ta biết sống làm sao đây? Nói đến đây, nàng không kìm được mà nhớ lại những gian khổ của cô nhi quả phụ ở kiếp trước, càng không thể không nghĩ đến việc sau khi nàng của kiếp trước chết đi. Bà mẫu và nhi tử phải sống như thế nào? Thoạt tiên, Trình Thiệu Đường bị những lời nói thấm thía của nàng làm cho mụ mị, hắn đột nhiên nảy sinh một loại cảm giác hoang đường, như thể mẫu thân đang dạy dỗ nhi tử không hiểu chuyện. Hắn muốn nói với nàng rằng, thực ra hắn không phải kẻ ham rượu, trước kia lúc tụ tập với đám huynh đệ cũng chỉ uống xoàng và chén mà thôi. Và lại, bài học kinh nghiệm về việc mê rượu hỏng, việc hắn đã được thận mắt chứng kiến rất nhiều lần, nên làm sao hắn có thể để mình rơi vào trong được chứ? Thế xong, khi hắn trông thấy dáng vẻ đau đớn của nàng, thì lại nuốt ngay những lời đã đến đầu môi xuống. Khi đi về phía nàng rồi, trông thấy vẻ mặt buồn bã của nàng, trái tim hắn chợt thắt lại, hắn dừng bước, nghiêm túc nói với nàng rằng, ta sẽ không bỏ rơi các nàng đâu. Lăng Ngọc nở một nụ cười gượng gạo, thầm nghĩ, đương nhiên ta biết chàng sẽ không muốn bỏ rơi thê nhi, chỉ e rơi vào tình cảnh thân bất do kỷ mà thôi. Thấy hắn không phản bác lại những lời dông dài của mình vừa nãy, làm cho Lăng Ngọc cảm thấy đỡ bực hơn rất nhiều. Rồi nàng lại nghĩ đến những thứ hắn vừa mua, không chỉ có phần của bà mẫu, nhi tử và bản thân mình, mà ngay cả phụ mẫu nàng cũng đều có. Có khi lá trà cho phụ thân nàng còn đắt tiền nhất. Nghĩ đến đây nàng không khỏi có chút thoái chí. Chúng ta đi thôi, mua đủ những thứ cần mua để còn về sớm. Nàng hắng giọng nói, làm sao Trình Thiệu Đường không phát hiện ra sự thay đổi của ngữ khí nàng cho được. Khóe miệng hắn thoáng cong lên, gật đầu đáp, được. Sau khi phu thê hai người mua đủ những đồ cho lễ thôi nôi thì đã sắp đến buổi trưa. Hai người lấy lương khô và nước đã chuẩn bị sẵn ra, rồi ăn một bữa trưa đơn giản. Chúng ta đi đâu thế? Lăng Ngọc tưởng đã tới lúc trở về rồi, ai dè Trình Thiệu Đường lại dẫn nàng tới con phố đối diện. đi Hồi Xuân Đường mời đại phu bắt mạch cho nàng. Bắt mạch á? Ta thật sự không sao mà, chàng nhìn đi, chẳng phải ta vẫn khỏe mạnh đấy sao? Cần gì phải tốn kém như thế? Lăng Ngọc vốn cho rằng hắn đã sớm quên chuyện này, giờ không ngờ hắn vẫn còn nhớ rõ. Dù sao cũng đã đến rồi, thuận đường thì để đại phu khám qua cho nàng rồi về cũng không muộn, nếu không sao thì cũng yên tâm hơn. Lần này, Trình Thiệu Đường lại không nghe lời nàng, thái độ vô cùng kiên quyết. Lăng Ngọc đã làm phu thê với hắn nhiều năm, nên vẫn có hiểu biết nhất định về hắn. Chỉ cần là việc mà hắn đã quyết định, thì người khá có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng, cho nên nàng cũng không dài dòng nữa. Dầu sao sức khỏe nàng cũng tốt lắm, bắt thì cứ bắt thôi. Khí huyết của vị tiểu nương tử này có phần hơi suy, nhưng cũng không đáng ngại. Uống vài thang thuốc và chú ý điều dưỡng là được. Bắt mạch cho nàng là một đại phu trung niên họ Lý, người này không phải là vị Dương đại phu trong trí nhớ của nàng. Song nàng cũng không để tâm, nàng chỉ cảm thấy vị Lý đại phu này khai khá xảo quyệt, không cẩn thận như vị Dương đại phu trước. Khí huyết có phần hơi suy, riêng từ có phần này đã cho thấy sự khả quan, song lại còn thêm cả từ hơi này nữa. Về cơ bản có thể nói rõ ràng sức khỏe của nàng đang rất tốt, chẳng có tí bệnh tật nào cả. Khí huyết hơi suy, cái quỷ gì chứ? Nhưng Trình Thiệu Đường lại khác, hắn cẩn trọng nhận lấy đơn thuốc rồi đứng một bên đợi dược đồng bốc thuốc. Lăng Ngọc trở ở trong thì càng thấy bực mình, vì thế nàng ra ngoài cửa tiệm cho thông khí. Cô nương tin ta đi, mỡ ngọc dùng này thật sự có hiệu quả rất tốt. Chỉ cần kiên trì dùng một tháng là vết rỗ trên mặt ngươi có thể biến mất một nửa. Mặt ngươi mới rỗ, mặt cả nhà ngươi mới rỗ. Ôi, sao ngươi lại mắng người ta thế chứ? Mặt ngươi rõ ràng có vết rỗ mà. Tuy dùng phấn che đi rồi nhưng không có nghĩa là mặt cô không có rỗ. Cô nương áo lam nghe vậy ngẩn người. Bỗng nhiên, tiếng nói chuyện phía trước cách đấy không xa thu hút sự chú ý của nàng. Nàng nhìn qua thì thấy cô nương áo lam đang cầm một cái lọ nhỏ tròn trên tay, đồng thời cũng đang ra sức chào hàng với nữ tử mặc áo xanh lá đi ngang qua. Chỉ có điều, có lẽ là vì cô nương kia không có kinh nghiệm ở phương diện này, nên mới nói hai câu đã làm mích lòng đối phương. Ngươi có bị bệnh không giấy? Tránh ra tránh ra, cái thứ vớ vẩn gì không biết. Nữ tử áo xanh lá trừng mắt nhìn nàng ta, đầy dữ tợn, rồi đẩy mạnh nàng ta một cái. Cô nương áo lam bất ngờ bị đẩy thì lùi về sau vài bước, sau khi đứng vững thì bất mãn lẩm bẩm ở phía sau lưng đối phương. Thật là, không mua thì không mua, mắc gì đẩy người ta chứ, mặt ngươi rỗ cũng đáng lắm nha. Mỡ Ngọc Dung, chẳng lẽ chỉ là cùng tên? Lăng Ngọc nhíu mày thầm nghĩ, vị tỷ tỷ này mua một hộp mỡ Ngọc Dung đi, đây là ta tự điều chế rồi tự mình dùng thử đó, có hiệu quả hơn nước ngưng hương nhiều. Chẳng những có thể khử bớt hết mụn tan sẹo, mà còn dưỡng và làm đẹp da. Thật đấy, ta không phải lừa đảo đâu. Vào lúc nàng đang suy tư thì cô nương áo lam nhìn thất nàng. Nàng ta bước nhanh tới, nghiêm túc giao mỡ ngọc dung của nàng ta với nàng. Đây thật sự là do ngươi tự mình điều chế sao? Một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi nàng. Lăng Ngọc nhận lấy cái hũ nhỉ, ngửi thật kỹ mùi hương thấm vào lòng người kia, sau đó mở ra nhìn chăm chú. Mùi thơm, màu sắc cùng hình dáng này thật sự giống với loại mỡ ngọc dung làm mưa làm gió trong kinh thành ở đời trước. Nó thật sự là một thứ có một không hai. Nàng có thể nhận ra được là vì nàng từng làm thuê ngắn hạn trong Lương gia, phủ của người điều chế mỡ ngọc dung, nên mới có may mắn được nhìn thấy. Lương gia này vốn buôn bán so phấn, nghe nói sau một đợt làm ăn thất bát nên gần như phá sản. May mà gia chủ Lương Phương điều chế ra mỡ ngọc dung mới có thể cải tử hồi sinh việc làm ăn của toàn bộ Lương Phủ. Sau đó, Lương Phủ cũng trở thành phú hào số 1 số 2 của thành Ung Châu. Nàng còn nghe bảo, Lương gia có khả năng cao sẽ trở thành hoàng thương. Đương nhiên là do ta tự mình điều chế rồi. Ta phải điều chế nó gần 2 năm mới khiến nó đạt được hiệu quả tốt nhất đấy. Ngươi xem đi. Chao ôi, ta còn ngỡ là vị nào cơ đấy, hóa ra là Dương Đại Tiểu Thư đấy à? Sao thế, đại tiểu thư đến đây kiểm tra cửa hàng à? Vào đúng lúc này, một nam tử ăn mặc như dược đồng từ trong tiệm thuốc đi ra, vừa nhìn thấy cô nương áo lam, hắn đã nói đầy châm biếm. Sắc mặt của cô nương áo lam khẽ thay đổi, nàng phỉ nhổ hắn một cái rồi nói với vẻ căm hận. Các ngươi đợi đó, rồi sẽ có một ngày ta chuộc lại Hồi Xuân Đường. Nói xong, nàng quay người chạy mất. Này, đồ của ngươi! Lăng Ngọc còn chưa kịp trả mỡ ngọc dung cho nàng thì đã thấy đối phương chạy nhanh như một cơn gió. Không phải thứ gì quá quý giá, chắc lại là thứ đồ dở mà Dương đại tiểu thư nghịch ra đấy. Nếu tiểu nương tử ngại bẩn tay thì cứ vứt quét đi cho xong. Dực Đồng giễu cợt. Lăng Ngọc nhíu mày, lập tức nghĩ đến một khả năng, vì thế nàng hỏi: cô nương kia là nữ nhi của vị Dương đại phu trước đây à? Chẳng nàng thì ai? Dực Đông đáp xong quay bước vào tiệm, đúng lúc Trình Thiệu Đường cũng đi từ trong ra. Tiểu Ngọc, nàng đưa tiền thuốc cho ta. Bao nhiêu? Lăng Ngọc hỏi. 30 đồng. 30 đồng á? Đắt quá rồi, ta căn bản không có bệnh, nếu phải tốn 30 đồng mua thuốc đắng cho mình. Lăng Ngọc thầm thì, không cam lòng đếm 30 đồng cho hắn. Trình Thiệu Đường vừa không nghe thấy lời nàng nói, nhận tiền rồi đi lấy thuốc. Đúng là tự tạo nghiệp không thể sống, đang yên đang lành lại tiêu phí 30 đồng, chỗ tiền đấy có thể mua 30 cái bánh bao chay đó. Nhìn Trình Thiệu Đường cầm gói thuốc nhét vào trong bao đồ, nàng lại không nhịn được mà lầm bầm. Ở đời trước, trong 30 đồng thì một đồng cũng phải bẻ làm hai nửa để tiêu. 30 đồng này thật sự có thể để nàng và bà mẫu tiêu trong nhiều ngày. Chỉ là ngay chính nàng cũng không phát hiện ra rằng sau một chuyến đến thị trấn này, cảm giác xa lạ và khoảng cách dành cho vong phu của nàng đã dần dần biến mất. Buổi chiều, lúc tắm gội thay đồ, khi nhìn thấy những vết rạn sau sinh trên bụng của mình, nàng nhớ đến hũ mỡ ngọc dung mà vị Dương đại tiểu thư quên lấy về. Nàng khoét một ít rồi bôi lên da bụng. Dù sao cũng không mất tiền mà để đó không dùng thì lãng phí. Cho dù không có hiệu quả thì cái bụng trông như vỏ quả dưa hấu này cũng chỉ có mình nàng nhìn thấy. Sau khi tắm tắp xong xuôi, nàng quay người lại thì nhìn thấy Tiểu Thạch Đầu đang ngồi trên giường. Thằng bé đang cắn nắm tay nhỏ bé của mình và nhìn về phía nàng với đôi mắt đen láy, đầy vẻ hiếu kỳ. Nàng mỉm cười và đi tới ôm thằng bé vào lòng. Thết véo lên khuôn mặt múc thịt rồi lại thơm mạnh mấy cái như để trả thù. Thơm đến nỗi, cậu nhóc chớp chớp đôi mắt. Mặt tực ra. Lăng Ngọc cười ha ha. Nàng đã quen với dáng vẻ khi lớn của nhi tử. Thằng bé sẽ vui vẻ lẽo đẽo theo sau nàng, giúp nàng làm việc, thay nàng chăm sóc bà mẫu. Còn đối với đứa bé đang gặm nắm tay, đôi khi sẽ bật cười khanh khách trong lòng nàng. Nàng vừa có chút hoài niệm nhưng cũng lại sinh ra một nỗi chua xót không thể giải thích được rằng lãng phí 10 năm của lão nương. Ngậm đắng nuốt cay nuôi nhi tử lớn khôn bằng ngần ấy, chẳng mấy chốc thằng bé sẽ đến tuổi lấy vợ rồi sinh cho nàng một thằng cháu béo tròn. Và nàng cũng có thể hưởng chút niềm vui trông cháu tuổi già. Ấy thế mà chỉ trong chớp mắt, tất cả mộng tưởng của nàng đều bị đổ bể. Thật sự, nghe thấy mà rơi lệ, nhìn thấy mà xót xa cõi lòng. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ, khuôn mặt hớn hở, không biết đến mùi vị âu sầu của thằng bé, trái tim nàng bất chợt sinh ra một cảm giác quá đỗi dịu dàng, bờ môi của nàng cũng bất giác nở nụ cười. Nàng hôn thật mạnh lên khuôn mặt múc thịt ấy. Tiểu Thạch Đầu của mẹ sao lại dí dỏm đáng yêu thế này chứ? Nào, mẹ dạy Tiểu Thạch Đầu đếm tiền nhé. Mai sau khôn lớn, Tiểu Thạch Đầu, nhớ phải cần cù tiết kiệm, đừng có bắt chước cái thói tiêu xài phung phí, không biết tiết chế của cha con. Nàng đổ số tiền hôm nay còn thừa vào trong chiếc hộp, rồi đếm từng đồng một, thỉnh thoảng còn gõ nhẹ vài cái, nghe thấy tiếng kêu lanh lảnh của tiền đồng khiến nàng nở ruột nở gan hơn. Nở ruột nở gan, sung sướng, thỏa mãn trong lòng. Tiểu Thạch Đầu cũng bị hấp dẫn bởi âm thanh này, bật cười khanh khách. Lúc Trình Thiệu Đường đi vào thì trông thấy hai mẹ con đang vui vẻ đếm tiền. Hắn nghe nương tử dỗ nhi tử, trước đây có một bé trai tên là Tiểu Thạch Đầu, sau khi khôn lớn hắn đã kiếm rất nhiều tiền để hiếu kính mẹ của hắn. Cha hắn thì sao? Chết rồi. Lăng Ngọc thuận mồm đáp. Vừa dứt lời thì nàng đã lấy lại phản ứng. Nàng liếc nhìn cha Thạch Đầu với vẻ chột dạ. Lúc này hắn đang dựa người vào cạnh cửa với vẻ mặt phức tạp. Thế vậy nàng nhanh nhẹn khóa hộp lại, ôm nhi tử lên và nói bằng giọng lấy lòng. Chàng tắm xong rồi đấy à? Trình Thiệu Đường nhìn nàng chằm chằm, nhìn đến độ lòng nàng phát ngứa. Một lát sau nàng mới nghe thấy hắn chậm rãi hỏi. Đêm nay thằng nhóc này ngủ cùng chúng ta à? Đúng, đúng thế. Cả ngày hôm nay mẹ trông thằng bé đã vất vả lắm rồi, ta muốn để mẹ ngủ yên đêm nay. Lăng Ngọc kéo bàn tay nhỏ bé phá phách của nhi tử, không để thằng bé nắm lung tung nữa.